quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 811. Đờ. Ế Sĩ Thiên nói xong, hai tay tay áo vãi xuống, cả người lăng không mà lên. Khoan vào đại tụ tại đầy anh liễu trên trời tung bay. Đế vương xu thế trọng áp mà xuống. Trong tay đột nhiên xuất hiện một bả kim chói, suýt đầy bảo thạch trường kiếm. Hào quang bắn ra bốn phía, hóa ảnh phân thân trảm. Chỉ thấy một cái đế sĩ thiên hư ảnh theo trong thân thể của hắn tật bắn mà ra. Cái kia hư ảnh thế tới như điện, tại mắt người trong lưu lại một chuỗi dài bóng dáng. Diệp không trong chớp mắt tự chứng kiến đế sĩ thiên hư ảnh đã đi tới trước mặt. Trong tay màu vàng trường kiếm giơ lên cao cao. Oanh! Diệp không toàn lực tiếp được một kiếm. Quanh mình ngọc thạch mặt đất toàn bộ vỡ vụn. Cực lớn trùng kích lực, đem cả miếng đất mặt đều chấn điện lõm xuống dưới. Đế sĩ thiên hư ảnh quá mức cường đại. Diệp không khó khăn lắm tiếp được một kiếm, toàn thân đã bị chấn tổn thương. Trong kinh mạch linh khí cũng bị chấn đắc nghịch chuyển. Mà cái kia hư ảnh kiếm thứ hai lại không lưu tình chút nào chém tới. Đừng làm tổn thương ta phu quân. Hoàng Thi Thi quát to một tiếng, một miệng phun ra phi kiếm, nghênh hướng hư ảnh. Không trung đế sĩ thiên cười ha ha. Đây bất quá là ta một cái hư ảnh mà thôi. Không cho các ngươi gia tăng một điểm độ khó. Hóa ảnh phân thân trảm. Lại một cái đế sĩ thiên hư ảnh xuất hiện. Tuy nhiên là giống nhau hư ảnh, thế nhưng mà kiếm kia khí quang ảnh lại toàn bộ đều là chân thật đấy. Hơn nữa hai cái hư ảnh hãy cùng hai cái hoàn toàn bất đồng người phối hợp với nhau, kiếm chiêu cũng hoàn toàn không giống với. Diệp không, chạy mau. Hoàng Thi Thi lại ném ra thất khiếu linh lung tháp, trấn trụ thứ hai hư ảnh. Có thể cái kia hư ảnh vậy mà đột nhiên trướng toàn cục lần. Một kiếm, kiếm quang lôi ra một đầu sáng ngời độ cong. Bâu! Kiếm quang nghiêng bổ mà xuống, thất khiếu linh lung tháp lại bị chém thành hai đoạn, nửa khúc trên nghiêng nghiêng chảy xuống. Hoàng Thi Thi giận dữ, dám hủy ta bảo vật. Lăng không đứng đấy đế sĩ thiên cười ha ha. Tay áo xoáy lên vô số bay phất phơ. Dài nhỏ trong mắt con ngươi lạnh như băng. Ngươi trước chết đi. Nữ nhân. Hắn đưa tay kim kiếm đối với Hoàng Thi Thi xa xa một ngón tay. Một kiếm phân càng khôn. Đây là ảnh võ trúng kiếm pháp siêu cường một kích, chẳng những uy lực vô cùng lớn, hơn nữa trốn không thể trốn. Chỉ thấy Hoàng Thi Thi thân thể lập tức bị một tầm hơi mờ quang ảnh vây quanh. Cái kia quang ảnh tự giống như một cái hình trứng, đem Hoàng Thi Thi khốn ở trong đó. Cùng lúc đó, đế sĩ thiên trong tay kim kiếm lóe lên. Một đầu thẳng tắp kim quang, như một đạo màn sân khấu đối với quang trướng cắt xuống. Thi Thi. Diệp không hét lớn một tiếng, né tránh hư ảnh bổ tới một kiếm, phi thân nghênh hướng kim quang. Diệp không đã biện rồi. Hai thanh pháp bảo toàn bộ ra. Phù chú cuồng ném. Trong tay nắm chặt dạ vũ. Chuẩn bị đón đo kiếm quang. Có thể tiếp được mà. Nói thật tiếp bất trụ. Đế sĩ thiên tu vị đã là tương đương với hóa thần phía trên. Hắn cái này lớn nhất lực một kiếm. Há lại Diệp không một ngày giả đang có thể tiếp hay sao? Tiếp bất trụ cũng muốn tiếp. Bị nhốt Hoàng Thi Thi lo lắng quát. Ngươi không phải đối thủ của hắn, trốn a. Không. Phải chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống. Diệp không có thể chạy trốn, lại không thể vứt xuống dưới Hoàng Thi Thi một mình chạy trốn. Xem ra hai người đều phải chết ở chỗ này rồi. Hoàng Thi Thi tuyệt vọng địa hai mắt nhắm lại. Thế nhưng mà, nàng cũng không có nghe được kinh thiên động địa nổ mạnh. Ta lại đoạt lại thân thể quyền khống chế, các ngươi đi mau. Thời khắc mấu chốt, Đế Sĩ Thiên thân thể lại đổi hồi chủ nhân. Hắn thu hồi hư ảnh, thu hồi kiếm quang. Diệp không cùng Hoàng Thi Thi lại một lần thoát hiểm. Đây, Hoàng Thi Thi lôi kéo Diệp không muốn thuấn di đào tẩu. Có thể Đế Sĩ Thiên lại nói, các ngươi trốn không thoát. Xuất cảnh thông đạo đã bị đóng cửa. Các ngươi dời đến chỗ nào đều vô dụng. Diệp không nói chúng ta tiến Tỳ Bà Châu. Đế Sĩ Thiên cười khổ, vô dụng, ngươi vào không được rồi. Luyện chế Tỳ Bà Châu chủ tài cũng là cùng ta đồng dạng Ngọc Thạch. Hắn dùng thân thể của ta khống chế Ngọc Thạch Tỳ Bà. Lại để cho Ngọc Thạch Tỳ Bà lực lượng ảnh hưởng Tỳ Bà Châu. Sử Tỳ Bà Châu không bị ngươi khống chế. Diệp không kinh hãi, bề bộn đi cảm ứng Tỳ Bà Châu. Tỳ Bà Châu hãy cùng đang ngủ đồng dạng, một điểm phản ứng đều không có. Vốn là, Diệp không cậy vào đúng là Tỳ Bà Châu. Trốn vào châu ở bên trong mọi sự đại cát. Lúc trước nhiều như vậy ma nhân truyền thừa pháp nhãn cũng không đánh khai mở Tỳ Bà Châu. Cho nên là vô cùng an toàn. Có thể không nghĩ tới bây giờ lại không thể đi vào rồi. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Thi Thi kinh hoảng hỏi. Đế Sĩ Thiên nói ra. Tại ta trong tẩm cung có một cái mật thất. Ai cũng đánh không tiến đến. Tin tưởng ta hãy cùng ta đi vào. Diệp không cùng Hoàng Thi Thi liếc nhau. Giờ phút này không tin hắn còn có những biện pháp khác mà. Trong cung điện người sớm bị Đế Sĩ Thiên đuổi đi. Ba người tại Kim Bích Huy Hoàng trong điện đường chạy như điên. Đế Sĩ Thiên một bên chạy vừa nói. Trong mật thất có mặt gương đồng. Các ngươi ngàn vạn không nên tin hắn. Ta lúc đầu tự là thụ hắn đầu độc. Đem linh hồn giao cho hắn. Tu luyện hắn cho công pháp. Thế cho nên ta trong thân thể lại xuất hiện một người khác. Người kia càng ngày càng lớn mạnh. Ta tưởng, sớm muộn muốn chiếm cứ nguyên thần của ta. Ba người chạy cảm thấy không đúng, bởi vì này một cái cung điện thông đạo có dài như vậy mà. Như thế nào càng chạy càng nhìn không tới cuối cùng rồi hả? Không tốt. Tại đây bị rơi xuống trận pháp. Đế Sĩ Thiên thất kinh, hắn cả kinh nói, nhất định là hắn. Chính là hắn. Ta đem hắn khóa tại tuyệt đối che đậy trong mật thất, hắn như thế nào còn có thể đi ra? Hoàng Thi Thi hỏi, ai? Tấm gương. Hoàng Thi Thi không có minh bạch cái gì tấm gương. Là được. Đế Sĩ Thiên không kịp giải thích, lại lớn tiếng kinh hô lên, không tốt. Người kia đã tại thôn phệ hồn phách của ta rồi. Làm sao bây giờ? Diệp không biết rõ người kia tự là Đế Sĩ Thiên thể nội cái khác linh hồn. Thế nhưng mà hắn cũng thúc thủ vô sát. Đế Sĩ Thiên cái khác linh hồn quá cường đại. Thôn phệ hắn vốn là linh hồn là sớm muộn gì sự tình. Đế Sĩ Thiên càng ngày càng lo lắng. Tuy nhiên hắn cũng rất mạnh đại. Hắn có thể thay đổi này là có được hóa thần phía trên lực lượng thân hình. Thế nhưng mà nguyên thần ở giữa chiến đấu. Chỉ có bị nguyên thần cường đại. Lực lượng khác không dùng được. Rốt cuộc Đế Sĩ Thiên buông tha cho tại cuối cùng. Hắn quát nhanh lên giết ta. Thừa dịp ta còn có thể khống chế thân thể. Mau giết ta. Nhanh! Đế Sĩ Thiên đứng đấy bất động chờ Diệp không tới giết. Có thể hắn buông tha cho lúc. Đã là cuối cùng một khắc. hắn nói còn chưa dứt lời, thân thể của hắn đã bị cái khác đế sĩ thiên chúa làm thịt. Ngu xuẩn, để cho người khác hỗ trợ giết chết chính mình. Heo đều so ngươi xem minh bạc. Đế sĩ thiên cười lạnh lạnh lấy. Nhìn xem Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi. Cười nói. Nhị vị. Chúng ta lại gặp mặt. Cái kia ngu xuẩn nói không ít của ta nói bậy a. Ha ha. Bất quá hắn rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Ta đã sớm phiền hắn. Diệp Không giờ phút này nhưng không có khẩn trương. Hắn cười nhạt một tiếng. Nói ra. Ngươi bất quá là thân thể của hắn nội hóa thân mà thôi. Nói cho cùng. Hắn là chủ nhân của ngươi. Không có hắn sẽ không có ngươi. Ngươi sao có thể phản loạn chủ nhân đâu này. Đế sĩ thiên cười ha ha. Sai rồi. Linh hồn của hắn tại Ngọc Thạch ở bên trong sinh ra. Ngọc Thạch mới được là thân thể của hắn. Mà linh hồn của ta cũng tại cái này cổ thân thể ở bên trong sinh ra, cho nên thân thể này nên là của ta. Diệp Không lại nói, những này cùng ta không quan hệ. Như vậy đi. Ngươi làm ngươi tộc trưởng. Ta trở về làm của ta tu sĩ. Mọi người kiều quy kiều lộ đường về. Coi như cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Như thế nào? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 812. Đờ. Ế Sĩ Thiên lạnh lạnh cười nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm a. Đã ngươi đã đến rồi tỳ bà cảnh, kết cục cũng sớm đã chú định, cái kia đó là một con đường chết. Diệp Không lại nói, tại sao là chỉ còn đường chết? Vì cái gì không phải hai cái, hoặc là ba đầu? Đế Sĩ Thiên sững sờ, bất quá lập tức hiểu được, giận dữ hét, ngươi tại kéo dài thời gian. Diệp Không ha ha cười cười. Ném ra một khối hút khô trắng bệt tiên ngọc. Trả lời chính xác, bất quá lại không có ban thưởng. Diệp Không nói xong. Tay phải tại tay trái trên mu bàn tay hư không một trảo. Một bả đường hoàng màu xanh lá trường cung xuất hiện trong tay. Tiên khí. Hoàng Thi Thi trừng lớn mắt. Nàng sớm phát hiện Diệp Không trên mu bàn tay màu xanh lá hình xăm. Còn tưởng rằng cái kia là đơn thuần trang trí hình xăm. Không nghĩ tới cái kia vậy mà cất giấu một bả tiên khí. Diệp Không gật đầu lại nói một câu, lập tức lại để cho Hoàng Thi Thi cùng Đế Sĩ Thiên đều hộp máu. Nên không tính quá tốt, cửu phẩm tiên khí mà thôi. Hoàng Thi Thi té xỉu, ông trời. Cửu phẩm tiên khí. Tuy nhiên không có đi qua tiên giới. Có chút truyền thuyết hay là nghe qua đấy. Cửu phẩm tiên khí. Tại tiên giới đều là rất thưa thớt bảo vật. Diệp đạo hữu. Kỳ thật ta vừa rồi cùng ngươi chỉ là mở một cái vui đùa. Mọi người có chuyện tốt đàm. Không muốn tổn thương hòa khí. Kỳ thật ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi khiến cho lòng hắn thần kịch liệt chấn động, ta cũng sẽ không biết như vậy mà đơn giản thành công. Đế Sĩ Thiên cũng không ngốc, đứng tại cửu phẩm tiên cung trước mặt, hắn bắp chân đều đang run lên. Cảm tạ ta. Ngươi tạ người phương thức thật sự rất đặc biệt. Diệp Không cười cười lại nói, được rồi, nói cho ngươi biết cái thanh này cửu phẩm tiên cung danh tự a. Nó gọi đoạn tiên lộ, này cung vừa ra tiên lộ tất nhiên đoạn. Hiện tại ta tuyên bố, ngươi tiên lộ đã đến cuối cùng. Diệp Không nói xong. Ngón tay buông lỏng. Một đạo thất sắc tiên khí hóa thành mũi tên bắn ra. Như một đạo mảnh khảnh cầu vồng. Thẳng tắp xuyên thấu Đế Sĩ Thiên thân thể. Ba. Đế Sí Thiên thân thể lập tức nát bấy, hóa thần phía trên tu vị tại cửu phẩm tiên khí trước mặt không chịu nổi một kích. Hoàng Thi Thi rốt cục lộ ra mỉm cười. Sứ mạng của nàng hoàn thành. Nàng trả giá không có uổng phí. Nàng cứu được hắn, cũng cứu mình. Thế nhưng mà nàng cũng phải đi nha. Bí mật của ngươi thật sự rất nhiều. Hoàng Thi Thi phong tình cười, rất câu người. Đây là lớn nhất bí mật. Diệp không đem đoạn tiên lộ thu vào mu bàn tay. Thế nhưng mà ta cảm thấy được. Hoàng Thi Thi dán lên đến. Thổ khí như lan. No đầy núi non dán sát vào Diệp không. Bàn tay nhỏ bé không nghe lời địa dò xét xuống dưới. Xảo Tiếu nói. Đây mới là ngươi lớn nhất bí mật. Diệp không thoải mái mà đều muốn lên tiếng. Bất quá hắn hay vẫn là đẩy ra Hoàng Thi Thi tay. Lão bà. Tuy nhiên ta cũng rất tưởng. Thế nhưng mà ta cũng không biết là đó là một nơi tốt. Nơi còn có, làm sao ngươi biết ta cần tiên ngọc đây này? Trả lời hắn đấy, là Hoàng Thi Thi ẩm ướt vừa nóng nóng vừa hôn. Muốn biết mà. 50 năm về sau ảnh Tuyết Thành gặp lại. Sau khi nói xong, Hoàng Thi Thi phong tình động lòng người, khuôn mặt tươi cười chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang. Phi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp không cả người đều ngây dại. Không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết Hoàng Thi Thi tại sao phải đột nhiên biến mất. Còn có 50 năm sau tại ảnh Tuyết Thành lại tương kiến. Vậy cũng quá xa xôi rồi. Chẳng lẽ nàng cảm thấy cùng ta cùng một chỗ bất tiện, nàng hóa phàm. Một mình một người đi nhận thức phàm nhân sinh sống. Diệp không như vậy suy đoán. Có thể lại cảm thấy rất không có khả năng. Không nói mặt khác. Hoàng Thi Thi ly khai phương thức tự rất hữu dị. Ít nhất Diệp không muốn rời khỏi cái này tuần hoàn trận pháp. Tự rất tốn sức. Diệp không còn chưa kịp suy tư Hoàng Thi Thi sự tình tự lại phát hiện dị trạng. Nguyên lai đế rực chăng trời đoạn tiên lộ giết chết về sau. Thân thể của hắn cùng hắn cái khác linh hồn đều tiêu tán rồi. Mà trước kia chính là cái kia đế sĩ thiên hồn phách lại tụ tập bắt đầu. Cuốn cuốn khói xanh. Chậm rãi tụ tập đã thành đế sĩ thiên hình tượng. Hắn đối với Diệp không mỉm cười. Nói ra cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi giết hắn. Diệp không hỏi, vậy ngươi bây giờ tự muốn đi vào luân hồi mà. Đế sĩ thiên lắc đầu nói không có. Ta là yêu tu. Hơn nữa là ngọc thạch yêu tu. Ngọc thạch vốn chính là không có có sinh mạng vật thể. Cho nên ta lập tức sẽ hồn phi phách tán. Sẽ không tiến vào luân hồi. Diệp không lắc đầu thở dài, nguyên lai là như vậy. Đế sĩ thiên cười nói không có sao. Ngọc thạch tỳ bà bên trên ngọc thạch là của ta bản thể. Chỉ cần bản thể vẫn còn. Một ngày nào đó. Còn có thể tu luyện thành hình đấy. Vậy chúc mừng ngươi sớm ngày thành công. Tuy nhiên nói như vậy. Thế nhưng mà hai người cũng biết. Ngọc thạch cái này một loại. Không có có sinh mạng vật thể tu luyện thành hình là cỡ nào gian nan. Hơn nữa. Cho dù lần nữa tu luyện thành hình. Cái kia cũng không phải đế rực ngày. Mà là một người khác. Kỳ thật đế sĩ thiên cũng không muốn hồn phi phách tán. Hắn liếc nhìn thấy Diệp không dạ vũ, hỏi cái kia là linh khí mà. Giống như không có khí linh cùng hắn hồn phi phách tán, không bằng thu ta đi vào làm một cái khí linh a. Đế sĩ thiên là yêu tu. Các loại cảnh giới cùng tu sĩ không giống với. Bất quá hắn tu vi hiện tại đã vượt qua hóa thần kỳ. Cho nên nếu là hắn muốn trở thành dạ vũ khí linh, dạ vũ uy lực sẽ hoàn toàn bắn ra. Đối với Diệp Không là một kiện thật lớn chuyện tốt. Bất quá Diệp Không lại nhíu mày nói ra, ngươi được nghĩ kỹ. Trở thành khí linh sẽ bị luyện hóa, cuối cùng trở thành vô chủ hồn phách. Cái này cũng không so ngươi hồn phi phách tán tốt hơn chỗ nào. Khí linh cùng lúc trước Hoàng Tuyền lão tổ đứng ở tiểu kiếm pháp khí ở bên trong, đó là không đồng dạng như vậy. Hoàng Tuyền lão tổ đứng ở tiểu kiếm pháp khí ở bên trong chỉ là tạm thời ẩn thân, mà thành làm một cái khí linh cũng sẽ bị luyện hóa, trở thành vô chủ hồn phách. Không có yêu hận, không có tư tưởng, chỉ có bản năng. Đế Sĩ Thiên cười nói, trở thành khí linh cùng hồn phi phách tán, như thế nào hội đồng dạng đâu này? Hồn phi phách tán không có một chút giá trị. Có thể là trở thành ngươi khí linh. Ngươi nhưng có thể đáp ứng ta một sự kiện. Phải đi cứu Lý Thần Uyển sao? Thương Bắc Ma Nhân Khu, ta sớm muộn đều đi đấy, chỉ là của ta không biết nàng có thể chờ hay không đến ta đi. Diệp Không còn nói thêm. Đế Sĩ Thiên gật gật đầu, ngươi hết sức là tốt rồi. Nếu như đến lúc đó, ngươi thật sự cứu ra nàng, đến lúc đó lại để cho cây đao này có thể thường xuyên cùng nàng, ta tự đủ hài lòng. Cho dù đền bù tổn thất cái này 800 năm cho nàng mang đến tổn thương a, ta có thể đáp ứng ngươi. Diệp Không gật gật đầu. Đế Sĩ Thiên tâm nguyện cuối cùng đã xong, lập tức liền bám vào dạ vũ bên trên. Thân thể của hắn hóa thành khói xanh, quấn quấn bay tới, sáng suốt tại màu đen trên lưỡi đao. Phản phất lưỡi đao bị khói khí vây quanh. Lâm luyện hóa trước, Đế Sĩ Thiên đột nhiên lại nói ra, rất nhiều năm trước kia, có một khối ngọc thạch nằm ở trong đất bùn. Thẳng đến có một ngày, nó bị một cái đại tu sĩ đào ra, luyện chế thành ngọc thạch tỳ bà. Về sau, nó vì tu sĩ đi chiến đấu, nó vì tu sĩ tấu nhạc, nó vì tu sĩ bảo hộ cái này một cảnh người. Rốt cục có một ngày, nó đã có ý thức của mình. Nó quyết tâm không hề tiếp nhận vận mệnh an bài, không hề vì người khác mà sinh hoạt. Nó cố gắng tu luyện. Nó thầm nghĩ chú tể vận mệnh của mình. Diệp Không, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Ngươi sai rồi sao? Diệp Không thì thào tự hỏi. Bất quá, rất nhanh, Diệp Không thì có trả lời. Hắn đối với cái kia cuốn cuốn khói xanh nói ra, ngươi không có sai. Ngươi chiến thắng chính mình số mệnh. Thế nhưng mà, ngươi không nên đem linh hồn của mình bán đứng cho ma huyễn. Đế Sĩ Thiên gật gật đầu, hắn bộ mặt cũng hóa thành khói xanh. Thỉnh giúp ta chiếu cố Lý Thần Uyển, cảm ơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 813. Giờ. Y. E. B. Không chỉ là đơn giản đã luyện hóa được thoáng một phát, lại để cho Đế Sĩ Thiên nguyên thần hút vào dạ vũ bên trong. Nếu như muốn lại để cho hắn phát huy cực phẩm linh khí uy lực, còn phải về sau tốn luyện hóa. Hiện tại hắn quan trọng nhất là trước ly khai nơi này. Loại này chết tuần hoàn trận pháp, Diệp Không tại Thương Bắc trải qua. Lúc trước cái kia gọi lãnh xích ma nhân tự là bố trí xuống loại này trận pháp. Muốn phá trận này pháp rất đơn giản. Trực tiếp nhất phương pháp, tự là giết chết bày trận chi nhân, giết chết trận chủ, hết thảy có thể tiêu. Bất quá không cần Diệp Không đi tìm trận chủ chủ động tìm tới hắn. Đó là một loại cảm ứng, phản phất tại cái hướng kia có cái gì tại triệu hoán hắn, hắn bước đi qua. Cuối cùng, hắn đi vào một cái mật thất. Nhìn thấy trong mật thất cái kia mặt nằm thẳng lấy đặc biệt lớn số phong cách cổ xưa gương đồng. Cùng kính bên trên cái kia trương thanh đồng nhân mặt. Quả nhiên là ngươi. Diệp Không sớm đã đoán được cái này cổ kính bên trên mặt người tự là xông vào hắn trong mộng mặt người. Mặt người không có con mắt. Tự là một tầm một ngón tay dày đứt thanh đồng. Con mắt, miệng, cái mũi đều là trống trơn trong suốt đấy. Hắn nở nụ cười có loại rất cảm giác ủy dị. Đương nhiên là ta. Buồn cười tiểu tử kia rõ ràng bố trí cái cửu cung khóa trận pháp. Đã nghĩ vây khốn ta. Thật sự là không có so đây càng buồn cười được rồi. Thanh đồng nhân mặt cười nói. Diệp Không lạnh lùng nói ra, vậy ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Là yêu tu, hay vẫn là thành tinh khí linh? Thanh đồng nhân mặt nói. Ta chính là ta. Ta cũng nói không rõ ta là cái thứ gì. Tóm lại, ta là một cái có thể trợ giúp người khác thứ đồ vật. Đạt được người của ta tự cũng tìm được của ta vô tư trợ giúp. Lại để cho bọn hắn đạt được muốn có hết thảy. Diệp Không cười lạnh, thế thì thật là một cái giúp người làm niềm vui điển hình. Thanh đồng nhân mặt cũng không có bởi vì hắn trào phúng mà tức giận. Mà là nói ra, ngươi không sẽ đối ta như thế lạnh lùng. Trên thực tế, chúng ta không là địch nhân. Ta cũng không có hại qua ngươi. Ta nói đúng chứ? Kỳ thật ta vừa rồi thiết hạ trận pháp hay vẫn là trợ giúp ngươi. Ngươi biết nha, chứ ít có 13 cái cường đại thần thức đang ngó chừng ngươi cùng cái kia ngu xuẩn. Nếu không là của ta tuần hoàn trận pháp, ngươi có được cử phẩm tiên cung bí mật cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện. Ngươi có được tỳ bà châu, bọn hắn sẽ không đỏ mắt. Bởi vì bọn họ đoạt lấy đi cũng dùng không nổi đến. Hơn nữa bọn họ đều là ảnh tộc trưởng lão rồi. Có được quyền lực thật to. Có làm hay không tộc trưởng đều không sao cả. Thế nhưng mà cử phẩm tiên cung nhưng lại không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Bọn hắn có thể dùng bên trên. Cho dù bọn hắn hiện tại không dùng được. Về sau phi thăng thượng giới cũng có thể dùng. Cho nên nếu là tin tức tiết lộ đủ ngươi chết bên trên 100 lần. Thanh đồng nhân mặt nói không sai. Nếu là Diệp không có được cử phẩm tiên cung tin tức truyền đi. Diệp Không là hẳn phải chết. Vậy ngươi thật đúng là cháu ngáp phải rồi rồi. Diệp Không gật gật đầu. Thanh đồng nhân mặt tự cho là ba thốn không nát miệng lưỡi lại thành công rồi. Hắn đắc ý cười nói. Kỳ thật những điều này đều là tại ta trong dự liệu. Biết rõ sáng sớm ta vì cái gì đi ngươi trong mộng mà. Cái kia cũng là bởi vì ta sớm đã xem cho tới bây giờ phát sinh một màn. Có lẽ ngươi còn không có biết rõ bản lãnh của ta. Hiện tại ta cho ngươi biết. Ta gọi vạn dặm luân hồi kính. Có thể chứng kiến vạn dặm bên ngoài. Có thể chứng kiến kiếp trước kiếp này. Trước xem 5.000 năm. Sau xem 5.000 năm. Chỉ cần có ta trợ giúp, có thể biết rõ tương lai phát triển đi về hướng. Dựa vào năng lực của ta, chuyện gì hay sao? Vạn dặm luân hồi kính lại đang đại lực nói khoét chính mình. Hắn mặc dù có chút đặc thù năng lực, thế nhưng mà xa không bằng hắn thổi lợi hại như vậy. Lúc trước đế sĩ thiên tự là bị hắn hấp dẫn. Có thể Diệp Không không phải lúc trước đế sĩ thiên. Những này khoác lác. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng đưa chi. chỉ phản hỏi một câu. Vạn dặm luân hồi kính phải trả lời không ra. Diệp không hỏi ngược lại, là giống như đế sĩ thiên như vậy, đem linh hồn giao cho ngươi mà. Vâng. Vạn dặm luân hồi kính đáp xong, lại cảm thấy không ổn, giống như đế sĩ thiên kết cục như vậy cũng quá bi thảm rồi. Hắn bề bộn giải thích nói. Diệp không. Ngươi hoàn toàn yên tâm. Đế sĩ thiên là vì tu luyện phệ hồn diệt linh đại pháp. Ngươi hoàn toàn có thể không dùng tu luyện. Hắn sợ Diệp không không tin. Còn nói thêm. Như vậy đi. Nói miệng không bằng chứng. Ta cho ngươi nhìn xem tương lai của ngươi a. Ngươi xem xét đã biết rõ. Thanh đồng nhân mặt thoáng một phát ẩn tiếng trong kính, sau đó xuất hiện Diệp không hình ảnh. Chỉ thấy Diệp không đứng ở một tòa núi cao đỉnh phong. Ăn mặc rộng thùng thình áo choàng. Phi thường có phái đoàn. Dưới chân núi quỳ thiên thiên vạn vạn người. Những người này không phải ảnh tộc cũng không phải bắt tộc. Mà là tiên nhân. Phía dưới quỳ lạy người nhất có khí thế có năm cái, bọn hắn dập đầu về sau lần lượt nói ra. Đông phương tiên đế bái kiến tiên chủ, đưa lên ảnh tộc cùng bắc tộc mỹ nữ vô số. Đón lấy thì có nữ nhân xinh đẹp đi tới, mỗi người đều là thiên tư quốc sắc, phong thái chiếu người. Đón lấy lại có một cái nói ra, phía nam tiên đế bái kiến tiên chủ. Đưa lên đỉnh cấp tiên ngọc 50 xe. Tiên thú lôi kéo xe ngựa lái tới. 50 xe. Bên trên đều tràn đầy tiên ngọc. Đã có những này tiên ngọc tại tiên giới muốn làm gì liền làm cái đó. Đón lấy Tây phương tiên đế đưa lên đỉnh cấp tiên thú. Bắc phương tiên đế đưa lên thập giai tiên khí. Trung phương tiên đế đưa lên kỳ trân dị bảo. Những này mỗi đồng dạng đều là đồ tốt. Mỗi đồng dạng đều bị người chảy nước miếng. Tùy tiện đồng dạng đều là người hạ giới có thể dốc sức liều mạng đồ vật. Diệp không thấy con mắt tỏa sáng. Thanh đồng nhân mặt đại hỷ. Hắn trồi lên mặt kính nói ra. Nhìn thấy không có. Chỉ cần có ta trợ giúp. Ngươi có thể thành tựu phen này sự nghiệp to lớn. Đạt được hưởng dụng vô cùng bảo vật. Trở thành vạn tiên chi chủ. Ngươi không muốn mà. Ngươi không muốn muốn mà. Ngươi không muốn quyết định sinh tử của người khác mà. Diệp không ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, gật gật đầu, nhịn không được chảy nước miếng. Lại là một tiểu tử ngốc. Vạn dặm luân hồi kính đắc ý nghĩ đến. Hắn còn nói thêm. Tốt đến đây hết thảy rất đơn giản. Chỉ cần ngươi trả giá linh hồn. Ngươi đạt được nhiều như vậy. Cũng nên trả giá một ít. Đây không phải là thường công bình sự tình. Huống chi. Linh hồn đối với người bình thường cũng căn bản không có cái gì dùng. Ngươi nói có chút đạo lý, ta cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, bất quá vạn nhất là ngươi gạt ta đâu này. Diệp không còn nói thêm. Vạn dặm luân hồi kính cảm giác hắn động tâm. Vội vàng nói. Yên tâm. Ta sẽ không lừa ngươi. Ngươi nói ngươi muốn biết cái gì. Ta cũng có thể phóng xuất cho ngươi xem. Diệp không gật đầu nói. Vậy ngươi phóng vừa để xuống Hoàng Thi Thi a. Ta muốn biết nàng đi đâu. Nàng đến cùng đang làm gì đó. Vạn dặm luân hồi kính cảm ứng thoáng một phát, phát hiện cũng không thể cảm ứng được Hoàng Thi Thi. Bất quá hắn lập tức Diệp không muốn mắc câu. Hắn không thể buông tha cho cái này hay cơ hội. Hắn quyết định hao phí đại lượng lực lượng. Cảm ứng rất nhiều năm về sau Hoàng Thi Thi cho Diệp không xem. Cái kia ngươi chờ, lão phu hôm nay dùng hết tất cả công lực cũng muốn lại để cho ngươi trông xem. Thanh đồng nhân mặt chìm vào trong kính, Đã qua một hồi lâu, kính bên trên mới hiển lộ ra hình vẽ. Chỉ thấy một chiếc cực lớn tinh thuyền xuất hiện, trên thuyền vẽ lấy vài cái chữ to, Điện Đương Ma Tôn. Đón lấy hình vẽ đi vào trong đò. Chỉ thấy bên trong tụ lấy vô số tu sĩ. Cao có thần quân, thấp có chân quân, còn có kết đan lão tổ vô số. Hoàng Thi Thi cũng ở trong đó. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 814. Trong đò có người ở nói chuyện phím. Tờ A còn có 20 năm rồi. Hy vọng không muốn gặp được cường đại thương minh thú. Lại kiên trì 20 năm. Mở một hai cảnh đi ra. Ta có thể chấm dứt đem làm kìa. Trở về Vân Diêu rồi. Một người khác nói ra trả lại làm gì. Vân Diêu có cái gì tốt? Ngay tại Điện Đương Ma Tôn mở mới cảnh ở bên trong tu luyện. Nếu không lấy vợ sinh con, những này mới cảnh chính là một cái vương quốc độc lập. Nói không chừng chúng ta những này kẻ khai thác còn có thể hỗn cái tước vị trở thành người thượng nhân. Diệp không nhìn đến đây, không khỏi sợ hãi thán phục. Không thể tưởng được Điện Đương Ma Tôn vậy mà làm lấy như vậy mở mang bờ cõi đại sự. Tại Thương Minh Trung mở mới cảnh trở thành vương quốc độc lập cũng thiệt thòi bọn hắn nghĩ đến đến. Bất quá Hoàng Thi Thi nàng tại sao phải cùng Điện Đương Ma Tôn đi làm ô sinh đâu này? Diệp không ngẫm lại, cũng đã minh bạch. Rất hiển nhiên cái kia khối tiên ngọc tự là Điện Đương Ma Tôn cho đấy. Cái này Điện Đương Ma Tôn thật sự là không vốn phạn lời. Một khối tiên ngọc tự đổi được một cái nguyên anh đại viên mãn chân quân làm 50 năm ô sinh. Nghĩ đến Hoàng Thi Thi vì cứu chính mình cam tâm tình nguyện đi làm 50 năm ô sinh. Lại nghĩ tới Hoàng Thi Thi mấy ngày nay vì cái gì như vậy chủ động đem thân thể hoàn toàn giao cho mình. Diệp không không khỏi con mắt ướt át. Chính mình bất quá là một cái nho nhỏ giả đan chân nhân. Nàng vì chính mình làm những này thật sự đáng giá mà. Yên tâm Thi Thi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra, tuyệt sẽ không cho ngươi làm 50 năm ô sinh. Đón lấy vạn dặm luân hồi kính bên trên lại xuất hiện một cảnh. Chỉ thấy tám cái thần quân bay ra tinh thuyền, đứng vững vị trí, khởi động một cái không biết cường màu đỏ chót trận pháp. Thương Minh Trung ít nhất cũng muốn thần quân tài năng dừng lại, cho nên thần quân đi ra ngoài trước chống đỡ trận pháp. Tinh thuyền lái vào trong trận pháp. Cửa khoang lần nữa mở ra. Hoàng Thi Thi các loại nguyên anh chân quân xuất hiện. Nhiệm vụ bọn họ là tạo thanh trong trận pháp không gian dòng nước ấm. Cùng với các loại hội thương tổn nhân loại xạ tuyến. Lê Tử Y Ung. Đây là một cái phi thường tốn thời gian công tác. Đợi sau khi hoàn thành, mấy chục cái chân quân lại hiệp đồng thi triển một cái trận pháp. Như vậy, một mảnh bình nguyên xuất hiện. Cái này bình nguyên kỳ thật chính là một cái bình đài, bên trên không có cái gì. Lúc này, vô số kết đan lão tổ xuất hiện. Bọn hắn gieo rắc bùn đất, buông các loại hạt giống, buông các loại động vật. Nguyên lai một cái cảnh chính là như vậy sinh ra đời đấy. Hình vẽ đột nhiên lóe lên. Thanh đồng nhân mặt lại một lần hiển hiện. Lần này hắn đã hao tổn đem hết toàn lực. Đó có thể thấy được hắn rất mệt mỏi. Hắn nói ra: "Ngươi trông xem đi à nha. Nàng hay vẫn là rất an toàn đấy. Bất quá, cái kia cách tỳ bà cảnh mấy mười vạn dặm, ta không thể xác định phương hướng." Diệp không gật gật đầu, nói ra cảm ơn ngươi rồi, ngươi có thể đi vào nghỉ ngơi. Vạn dặm luân hồi kính ngạc nhiên nói. Không phải. Bây giờ không phải là ta nghỉ ngơi vấn đề. Ngươi trông xem thực lực của ta. Ngươi có thể đã tin tưởng. Ngươi đem linh hồn giao cho ta a. Diệp không lắc đầu, ta chính là ta, như thế nào đem linh hồn giao cho ngươi? Ta cần hết thảy thì sẽ dùng hai tay lấy được, không cần ngươi nói này nói kia. Ta có tư tưởng của mình, chính mình truy cầu, như thế nào hội để cho người khác khống chế ta? Đã có đế sĩ thiên cái này vết xe đổ ta, nếu là lại tin ngươi, ta đây chẳng phải là so với hắn còn ngu xuẩn. Vạn dặm luân hồi kính giận dữ, hảo tiểu tử ngươi dám đùa nghịch ta. Uổng ta phí lớn như vậy công lực. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem ngươi có cửu phẩm tiên khí tin tức truyền ra bên ngoài? Diệp không cười nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta ân, giết người diệt khẩu, đây là phải đấy. Vạn dặm luân hồi kính cái này thất kinh rồi. Vội hỏi. Không, nếu như vậy, ta dù sao còn có chút bổn sự. Cho dù ngươi không đem linh hồn giao cho ta, ngươi cũng có thể mang theo ta. Ta có thể đến giúp ngươi. Không cần. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Ngươi cái tên này cùng tầm thường bảo vật bất đồng. Oa thiết hấp dẫn người khác. Uy bức lợi dụ. Chuyên môn làm hại người không lợi mình sự tình. Ta xem ngược lại cùng tâm ma của ta có chút tương tự. Mang theo ngươi. Ta sợ ngày nào đó đã bị ngươi hại. Lưu ngươi không được. Đi chết đi. Diệp không rút ra màu đen dạ vũ, mạnh mà một đao, đem gương đồng mặt ngoài rút được nát bấy. Thanh đồng nhân mặt phát ra quái tiếng kêu. Diệp không? Ngươi hỗn đản này. Ngươi chết không yên lành. Ta sớm muộn có một ngày hội hồi trở lại tới tìm ngươi. Thanh đồng nhân mặt lập tức tiêu tán, cái kia phong cách cổ xưa gương đồng cũng oanh địa một tiếng, vỡ vụn trên đất. Bất quá đã có một cái nhìn không thấy hư ảnh lao ra cung điện. Lao ra trận pháp. Nội thương Minh Trung mới hừ lạnh một tiếng. Diệp không tiểu nhi. Ngươi đoán không lầm. Ta chính là một cái tâm ma bị khóa ở trong kính. Ngươi thả ta đi ra. Ta sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi đấy. Ha ha ha ha. Vạn dặm luân hồi kính vỡ vụn, cái kia trận pháp cũng tự hành tiêu tán. Diệp không lại hồi phục tự do. Mấy canh giờ trước kia. Thánh ma tôn. Bẩm thánh chủ, vừa rồi tỳ bà cảnh truyền đến tin tức, nói có một thứ tên là Diệp không giả đang chân nhân lên tỳ bà sơn, cùng đế sĩ thiên đánh nhau. Một cái thánh sứ bẩm báo nói. Cái gì? Cái kia Diệp không phải là bị vây ở nhạc điên cảnh, tại sao lại đi tỳ bà cảnh? Thánh chủ có chút giật mình. Gần đây Thánh Ma Tôn vội vàng tiêu trừ Khanh Liệt Vĩ Phi Thăng lưu lại xấu ảnh hưởng, nguyên một đám vội vàng chạy từng cái cảnh. Mà nhất chú ý việc này đồ sở căng tắc thì bế quan luyện tập ngũ hành diệt tuyệt quan đi. Cho nên tất cả mọi người sơ sót Diệp không. Này mới khiến hắn đơn giản đã đến tỳ bà cảnh. Thuộc hạ không biết, bất quá nghe nói Diệp không đã giải trừ Khanh Liệt Vĩ máu huyết chủng ma thề. Ngươi nói là nói nhảm, không giải trừ rồi, hắn có khả năng khai mở nhạc điên cảnh mà. Thánh chủ hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ. Đồ sở căng thật đúng là đã đoán đúng. Đế sĩ thiên cướp giết ảnh tộc thương đội. Mục đích đúng là vì cái này Diệp không? Thế nhưng mà, đế sĩ thiên cùng cái này nho nhỏ giả đang chân nhân trong lúc đó lại có cái gì thâm cừu đại hận đâu này. Thật sự là kỳ quái. Lúc này cái kia thánh sứ lại nói. Thánh chủ. đệ tử mấy ngày nay cùng những cái kia mới từ Thương Bắc đến mới đệ tử hỗn cùng một chỗ. Nghe được một cái nghe đồn. Bây giờ nghĩ lại, sợ cùng việc này có quan hệ. Thánh chủ cau mày nói. Những cái kia đệ tử nói, 3 năm trước kia, có một cái tên là Diệp Không nhân loại tu sĩ trà trộn vào thánh tộc khu cư trú, lấy được thánh vương lệnh bài. Thằng này lại chạy đến Ám Uyên Cốc hãm hại lừa gạt. Ly kỳ nhất chính là, cái này gần kề trúc cơ kỳ gia hỏa, vậy mà thành công đào tẩu, còn giết chết thánh vương đội trưởng bảo vệ lãnh sức. Những cái kia mới đệ tử đều nói, thánh sứ đột nhiên ấp a ấp úm. Có chuyện nói thẳng, thánh chủ căm tức địa một vỗ bàn. Bọn hắn nói tiểu tử kia cho thánh vương dẫn theo nón xanh đây này. Nói hưu nói vượng. Ngươi không muốn sống nữa. Thánh chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng, bất quá hắn lại nghĩ tới Lục Quân Nhu còn muốn đến Đế Sĩ Thiên cùng Diệp Không. Hắn lập tức kinh. Không tốt. Lập tức triệu tập tất cả nhân mã đi tì bà cảnh đuổi bắt Diệp Không, giết không tha. Dịch gia hiệu buông, Dịch Kiên tu luyện chỗ. Giờ phút này bên trong đã không phải là một cái lão gia hỏa. Mười mấy ảnh tộc trưởng lão đều tụ đi qua. Những điều này đều là bách niên không có xuất quan lão gia hỏa. Lại để cho bọn hắn xuất quan tụ cùng một chỗ. Chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là Tỳ Bà Châu hiện thế rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 815. Giờ. Kiên chính bất động thanh sắc ngồi xếp bằng lấy. Mà trước mặt của hắn hơn 10 cái ảnh tộc trưởng lão đang tại nghị luận không ngớt. Cái kia Ngọc Thạch Yêu thật sự bị giết rồi hả? Thật sự là không thể tưởng được a, hắn như thế nào sẽ chết tại một ngày giả đang chân nhân trong tay? Tiểu tử này đến cùng có cái gì khác hẳn với thường nhân chỗ? Không phải tiểu tử này khác hẳn với thường nhân, mà là cái kia Đế Sĩ Thiên tâm trí không kiên định. Nghe nói một cái tên của nữ nhân, tự vừa khóc lại quỳ xuống. Quả thực là cái kẻ bất lực. Không đúng, cái kia Diệp Không vậy mà có thể sớm biết rõ Đế Sĩ Thiên che giấu còn đi làm đến nàng kia di ngôn. Cái này Diệp Không tuy nhiên tu vị bất lực, có thể cung tại tâm kế, không phải hời hợt thế hệ a. Tỳ Bà Châu tìm được người, như thế nào lại là hời hợt thế hệ? Dịch Kiên khoát tay chặn lại, đám đông lời nói cắt ngang, nói ra, nói những cái kia đều vô dụng. Hiện tại vấn đề là Đế Sĩ Thiên chết rồi. Nếu là đúng toàn thể tộc nhân không có cái bàn giao, chúng ta cũng không thể nào nói nổi. Một cái trưởng lão nói ra, chết thì đã chết. Dù sao Đế Sĩ Thiên kế thừa tộc trưởng vị, ta đều không có xuất quan. Đến lúc đó tự tuyên bố Đế Sĩ Thiên là giả dối. Hiện tại thật sự tộc trưởng đã đến, tang sự cũng có thể hoàn thành việc vui nha. Cái khác trưởng lão lắc đầu, cái kia Diệp Không liền cả ảnh tộc nhân cũng không phải, như thế nào làm tộc của ta tộc trưởng? Tộc của ta chưa từng có ngoại nhân làm tộc trưởng tiền lệ. Trước khi cái kia trưởng lão phản bác, tại sao không có? Tộc của ta trên sử sách ghi lại, năm đó Ngũ Hành Tán Nhân đã cứu ta tộc. Tộc của ta liền thỉnh hắn đảm nhiệm tộc trưởng, bất quá bị hắn chối từ rồi. Cái khác trưởng lão nói, cái kia còn không có làm nha. Nói sau Ngũ Hành Tán Nhân có đại ân tại ảnh tộc. Cái này Diệp Không lại có cái gì đại ân đức đâu này. Kỳ thật Dịch Kiên cũng nhìn không tốt Diệp Không đấy. bởi vì hắn tu vị thấp, cũng không phải ảnh tộc nhân, vẫn cùng Thánh Ma Tông kết thù. Cho nên hắn không hy vọng Diệp Không làm tộc trưởng. Nhưng bây giờ vấn đề là Đế Sĩ Thiên lại bị Diệp Không giết. Cái này đau đầu rồi. Ảnh tộc chi chủ bị giết, cũng nên cho tộc nhân một cái công đạo. Đương kim chi mà tính, cũng chỉ có thừa nhận Diệp Không tộc trưởng thân phận. Nhưng lại tại bọn hắn quyết định ra mặt ủng hộ Diệp Không làm tộc trưởng lúc, lại một tin tức truyền đến. Thánh Ma Tôn đại đội nhân mã đã đến. Mấy chục chiếc to lớn tinh thuyền ngay tại ngoài trận. Tình thế bắt tại nghìn cân treo sợi tóc. Tỳ bà cảnh một trường hào kiếp ngay tại trước mắt. Giờ phút này, Diệp Không đang đứng tại trước cung điện quảng trường. Theo đạo lý, những cái kia ảnh tộc trưởng lão đều chú ý trận chiến đấu này. Hiện tại chính mình thắng. Những trưởng lão kia không có lý do gì lại cự tuyệt thừa nhận thân phận của mình đi à nha. Có lẽ bọn hắn còn đang thương lượng. Diệp Không nghĩ như vậy. Bất quá đợi một hồi lâu, hay vẫn là không có người xuất hiện. Thậm chí trốn ở đường nối khẩu nhìn lén cái kia chút ít thủ vệ. Đều đi địa không còn một mống. Ngay cả nhà của các ngươi tổ tiên bản bản. Làm cái gì trò? Diệp Không tức giận mắng một câu, lấy ra tỳ bà châu. Mới vừa rồi bị Đế Sĩ Thiên lực lượng hạn chế. Tỳ bà châu không cách nào sử dụng. Hiện tại Đế Sĩ Thiên chết rồi. Đương nhiên có thể sử dụng. Đem làm tỳ bà châu lấy ra. Cái kia khỏa biến thành màu đen hạt châu lập tức phát ra thôi rực rỡ vầng sáng. Châu trên hạ thể hào quang bắn ra bốn phía. Đón lấy. Này cái lón sáng hạt châu. Vậy mà chính mình thoát ly Diệp Không tay. Càng lên càng cao. Bay về phía ngọc thạch tỳ bà thượng bộ. Rốt cục réo rắc tiếng tỳ bà vang lên. Tỳ bà tiếng nhạc. Không giống Đế Sĩ Thiên khống chế lúc bá đạo như vậy. Mà là một loại nhàn nhạt đấy. Phản phất mang theo một chút sầu bi. Một chút cô đơn. Nhưng lại nhuận vật im ắng cảm giác. Phi thường ly kỳ mờ ảo. Rồi lại giống như có thể gãy động nhân tâm bên trong đứt dây đàn. Sinh ra cộng minh. Đầy cảnh người đều nghe được như si mê như say sưa. Đây mới thực là ngọc thạch tiếng tỳ bạc. Đúng vậy, tuy nhiên chưa từng nghe qua, thế nhưng mà ta dám xác định. Có một cái ảnh tộc nhân phát ra một tiếng hò hét. Thật là chính thức ngọc thạch tiếng tỳ bạc, ta cảm thấy đây mới thực sự là ảnh tộc chi chủ. Thêm nữa ảnh tộc nhân hô hô lên. Cuồng nhiệt lập tức hiện đầy mặt của bọn hắn. Đã chờ đợi bao nhiêu năm, rốt cục nghe thấy ngọc thạch tỳ bà tấu tiếng vang, chính thức tấu tiếng vang. Diệp Không lặng lặng yên nhìn xem bầu trời. Tại tiếng tỳ bà ở bên trong, những cái kia bay múa như tuyết anh liễu nhộn nhạo lên vũ. Tựa như nguyên một đám phú có sinh mạng tinh linh. Theo tiếng tỳ bà lật qua lật lại. Nhảy lên. Phản phất hôm nay là chúng ngày lễ. Diệp Không nhìn xem những cái kia múa tinh linh, thời gian dần trôi qua trầm mê trong đó. Trong mắt hắn, những cái kia đã không phải là anh liễu ngoài lề, mà là nguyên một đám ảnh tộc nữ tử thân ảnh. Chính biểu hiện ra uyển chuyển động lòng người ảnh võ. Đó là chân chính ảnh võ, cao thâm ảnh võ, chỉ có ảnh tộc trưởng tài năng học tập ảnh võ. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Diệp Không đột nhiên cảm giác được trong lồng ngực một ngụm út khí phản phất muốn thoát khốn mà ra. Hắn ngóc lên đầu. Mở to miệng. Một tiếng thét dài. Không thể ngăn chặn địa phát ra. Tiếng kêu gào lập tức áp qua tiếng tỳ bà tại tỳ bà cảnh ở bên trong quanh quẩn. Cái kia tiếng kêu gào phản phức là một đầu cự long. Ngao du cùng thiên địa. Vô cầu vô thuốc. Tùy ý tung hoành. Tại ở giữa thiên địa tiếng vọng. Trong tiếng huyết gió có 13 bóng người bồng bềnh mà rơi. Đầu lĩnh đúng là Dịch Gia Bế Quan trưởng lão, Dịch Kiên. Trông thấy trước mắt một màn, cho dù Dịch Kiên bọn người cũng là tâm thần kích động. Kẻ này thật sự là ảnh tộc tộc trưởng. Thiên mệnh bên trong đích tộc trưởng. Chẳng những Tỳ Bà Châu nhận thức hắn làm chủ. Mà ngay cả Ngọc Thạch Tỳ Bà cũng nhận thức hắn làm chủ. Bái kiến tộc trưởng. Dịch Kiên mở miệng nói xong. Liền cúi người quỳ xuống. Phía sau 12 trưởng lão cũng đi theo quỳ xuống. Hướng mới tộc trưởng đi lễ bái lễ. Ha ha. Diệp không mở miệng cười to. Rốt cục làm cho bọn hắn thừa nhận. Chính mình là ảnh tộc tộc trưởng. Đây là không ai có thể thay thế đấy. Bất quá Diệp Kiên lại còn nói thêm đã ngươi đã là tộc của ta tộc trưởng. Chúng ta không lời nào để nói. Thế nhưng mà. Ngươi từ nay về sau khoảnh khắc. Sẽ vì tộc của ta sinh tử tồn vong phụ trách. Phía sau có một người trung niên thư sinh dạng ảnh tộc nam tử đi tới nói ra bẩm tộc trưởng. Tộc của ta hiện tại gặp phải người vong cảnh hủy nguy cơ. Tộc trưởng ngài thỉnh xem. Trung niên thư sinh nói xong một ngón tay bầu trời. Chỉ thấy bầu trời màu đỏ trận pháp vỡ ra một đầu cực lớn lỗ hổng. Mấy chục đầu tinh thuyền chậm rãi chạy nhanh nhập. Cái kia tinh trên thuyền hào quang lập lòe. Có thể trông thấy ngàn vạn tu sĩ đứng ở tinh trên đò. Trong tay pháp khí pháp bảo đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà ở mỗi chỉ tinh thuyền trước bộ. Đều có một cái hoặc là mấy người mặc màu trắng thánh sứ trang phục đích tu sĩ. Trong tay giơ lên cao thiên ma nhãn. Hung dữ địa nhìn xem tỳ bà cảnh trung chi người. Trận kia mặt giống như là Hollywood trong phim ảnh người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu tận thế. Diệp không ngạo nghễ nói thánh ma tôn mà. Chỉ cần tộc của ta đồng lòng có các vị trưởng lão tương trợ, chưa hẳn không thể một trận chiến. Dịch Kiên bọn người lại lắc đầu, hiển nhiên cũng không nhìn tốt. Tộc trưởng thỉnh xem. Trung niên thư sinh lại một ngón tay tỳ bà dưới núi. Chẳng biết lúc nào. Dưới núi đã tụ tập tính bằng đơn vị hàng nghìn ảnh tộc nam nữ. Bọn hắn đều quỳ xuống đất dập đầu. Tham kiến ảnh tộc tộc trưởng. Vô cùng thành kính. Tộc trưởng. Trận chiến này tộc của ta thất bại. Vô số thê tử làm mất đi trượng phu của các nàng. Vô số hài đồng làm mất đi cha mẹ của bọn hắn. Tỳ bà cảnh bình tĩnh nhiều năm như vậy. Bọn hắn kỳ vọng mới tộc trưởng là cho bọn hắn mang đến hạnh phúc. Mà không phải mang đến chiến tranh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 816. Chê cười. Diệp không nổ quát một tiếng. Chỉ vào bầu trời nói ra thánh ma tôn động bất động đại binh tiếp cận. Dùng vũ lực uy hiếp ảnh tộc. Loại này bị người kỵ trên đầu thời gian. Các ngươi đều không có qua đủ mà. Đối đãi sầy lan cũng chỉ có dùng súng săn giải quyết mà không phải những vật khác. Tại sao phải như vậy? Cũng là bởi vì các ngươi một mặt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Quả đấm của chúng ta nuốt ở trong tay áo đủ lâu rồi. Lại co lại xuống dưới, muốn biến thành trong đũng quần điểu rồi. Bất quá! Lời hắn nói. 13 cái trưởng lão phản phất đều không nghe thấy. bọn hắn đều nghiêng thân thể, ngẩng đầu nhìn bầu trời vô số tinh thuyền. Tuy nhiên Diệp Không hiện tại đã thực sự trở thành ảnh tộc tộc trưởng, cũng đã nhận được ảnh võ chính thức truyền thừa. Thế nhưng mà hắn dù sao vẫn là một người, một ngày giả đan chân nhân. Không có những trưởng lão này trợ giúp thì không cách nào được việc đấy. Cờ, ác ngươi không phải đến bái kiến của ta. Diệp Không đột nhiên đã minh bạch, ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn ngập thê lương. Tiếng cười kia, cho dù sớm đã có lập kế hoạch, thập tam trưởng lão nhóm bọn họ cũng theo đó động dung. Diệp Kiên tiến lên nói ra, tộc trưởng, Thánh Ma Tông chỉ là muốn xin ngài đi làm khách. Bọn hắn làm cam đoan, tuyệt đối sẽ không nguy hại ngài tánh mạng. Ta thay ma nhân khu lục quân nhu cảm thấy bi ai. Diệp Không nhẹ nhàng một tiếng đã cắt đứt Dịch Kiên. Thế nhưng mà cái này nhẹ nhàng một câu, lại làm cho thập tam trưởng lão nhóm bọn họ trong lòng có như búa tạ. Được rồi, ta đi là được. Diệp Không tay áo vung lên, đi về hướng thềm đá từng bước một đạp xuống. Một ngày nào đó ta còn sẽ trở lại. Diệp Không thân ảnh lập tức biến mất tại trên thềm đá. Theo Diệp Không biến mất, cái kia tiếng tỳ bà cũng trở nên thê lương. Đầy trời anh liễu giống như tuyết rơi nhiều rơi, trắng xóa một mảnh. Diệp trưởng lão, cái này tỳ bà châu muốn hay không trước lấy xuống? Cũng không thể khiến nó một mực tiếng vang a. Đừng đi. Ngọc thạch tỳ bà bên trên có cường đại công kích trận pháp, ngoại trừ tộc trưởng, chúng ta ai cũng lấy không dưới. Tự khiến nó như vậy vang lên a. Hy vọng có một ngày tộc trưởng thật có thể trở về, chính mình gỡ xuống tỳ bà châu. Diệp Không sử dụng Hắc Y Ma Tông đại trưởng lão để lại cho hắn lệnh bài, đem làm hắn khu động cái kia khối màu ngọc bạch lệnh bài. Hắn lập tức bị truyền tống tiến một cái nhà đá. Lệnh bài kia là duy nhất một lần sử dụng đấy. Tại hắn sử dụng về sau, lập tức hóa thành bột mịn. Diệp Không cũng không đi quản lệnh bài, hắn đánh giá đến cái này nhà đá. Cái này nhà đá rất lớn, phải nói là một cái thạch đầu đại sảnh mới đúng. Đại sảnh tứ phương, thứ đồ vật cùng nam bắc đi về hướng đều là 200 bước. Bên trong đứng thẳng đối xứng thạch đầu cây cột, ngoài ra lại không có vật gì khác. Cái này thạch sảnh là phong bế đấy, không có cửa cũng không có cửa sổ. Xem ra chỉ có truyền tống tiến đến, không có những thứ khác tiến vào phương thức. Cái này là giới tử thời gian tháp mà. Không có có cảm giác đến lúc đó quan biến nhanh nha, cảm giác cùng bên ngoài đồng dạng. Diệp Không đi tới nơi này cái thạch đầu trong đại sản. Vừa rồi tại tỳ bà sơn lòng căm phẫn đã cơ bản biến mất, mà chuyện biến thành chính là hiếu kỳ, còn có chút hoài nghi. Có phải thật vậy hay không, thời gian nhanh gấp 10 lần à? Cũng không nên lừa bịp ta. Nếu là ta tại đây tu luyện cái tầm 10 năm, đi ra ngoài về sau phát hiện bên ngoài cũng kinh hơn 10 năm trước, ta đây chẳng phải là bị hại thảm rồi. Diệp Không thì thào nói ra. Ha ha, ngươi tại đây tu luyện, đương nhiên cùng bên ngoài thời gian đồng dạng. Đột nhiên trên trần nhà truyền ra một cái già nua nhưng là rất hào khí đích thanh âm. Là đại trưởng lão mà. Đệ tử là Hắc Y Ma Tông 9527 số đệ tử, có thể thỉnh tổ sư đi ra vừa thấy. Diệp Không vội vàng ôm quyền nói ra. Thạch trong sảnh ông ông tiếng vọng lấy thanh âm của hắn, bất quá nhưng không ai đi ra. Đại trưởng lão không muốn gặp mặt, Diệp Không cũng không nên nhiều lời. Mà ngay cả số 2 số 3 trưởng lão đều chưa thấy qua đại trưởng lão, như thế nào lại đi ra cùng hắn cái này vô danh tiểu bối gặp mặt đâu này? Diệp không tranh thủ thời gian lại nói, đại trưởng lão nếu là bận rộn dễ tính. Kỳ thật không phải vãn bối đường đột. Thật sự là trong nội tâm đối với đại trưởng lão ngưỡng mộ đã lâu. Hy vọng nhìn thấy đại trưởng lão kinh thế chi nhan. Chắc hẳn đại trưởng lão loại này thần long thấy đầu không thấy đuôi người. Nhất định khác có thân phận. Hẳn là thiên hạ nổi danh anh hùng. Tại hạ có thể đã hiểu. Bị Diệp không phen này mã thí tân bốt loạn đập. Đại trưởng lão nhịn không được. Cười nói. Ngươi ngược lại là cái thú vị hài tử. Bất quá ngươi nói sai rồi. Ta cũng không phải là cái gì nổi danh anh hùng. Với ngươi lộ ra một điểm A. Kỳ thật ta chỉ là một quản gia mà thôi. Quản gia. Diệp không kinh hãi. Thần bí đại trưởng lão. Một tay thành lập Hắc Y Ma Tôn. Mà ngay cả đại thừa kỳ Tôn Phương. Tử Lăng. Cuồng bằng bọn người được nghe hắn đấy. Mà hắn nhưng chỉ là một quản gia. Không có so tin tức này càng làm cho người kinh ngạc. Đại trưởng lão này lại là cho người phương nào quản gia. Hắn lại trông coi thế nào một cái gia. Quả thực làm cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng vậy. Ta chính là một cái quản gia mà thôi. Bất quá mặt khác ta cũng không tiện nhiều lời. 9527. Ta thật nhiều năm chưa cùng người đã từng nói qua nhiều như vậy rồi. Ngươi đã kêu ta kế bá a. Đại trưởng lão còn nói thêm. Tạ kế lão bá. Diệp không lại lễ phép điệu chắp tay. Lúc này mới hỏi. Kế bá. Dám hỏi nơi này chính là giới tử thời gian trong tháp mà. Đại trưởng lão nói ra. Tu di nạp tại giới tử. Mỗi một giới tử trong đều có một cái thế giới. Ngươi nói không sai. Đây cũng là giới tử thời gian trong tháp. Diệp không ngạc nhiên nói cái kia vừa rồi ngài thì tại sao nói tại đây thời gian cùng bên ngoài đồng dạng đâu này. Đại trưởng lão cười nói bởi vì nơi này là đại sảnh tu luyện địa điểm cũng không ở chỗ này. Đại trưởng lão nói xong. Chỉ nghe rầm ào ào một tiếng. Đại sảnh hơi nghiêng đột nhiên xuất hiện một đầu thâm thuế thông đạo. Lối đi kia cũng là thạch đầu thông đạo. Cũng không biết thông hướng ở đâu. Đại trưởng lão nói. Đi vào thông đạo. Hai bên có tất cả 6 người tu luyện không gian. Tổng cộng là 12 tu luyện không gian. Ngươi mình lựa chọn một cái đi vào tu luyện. Trong không gian bên cạnh thời gian trôi qua tốc độ là bên ngoài gấp 10 lần. Bất quá ngươi không có cảm giác đấy. Còn có. Trong không gian ngoại trừ linh khí. Không cung cấp mặt khác bất luận cái gì đang dược tài liệu. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi à nha. Diệp không gật đầu. Tạ kế bá nhắc nhở. Ta là đi vào kết đan. Kim đan hoàng ta đã chuẩn bị sung túc. Vật phẩm khác cũng không cần. Đại trưởng lão nói, nơ ta biết rõ ngươi là kết đan, yên tâm vào đi thôi. Tuy nhiên tu luyện của ngươi thời gian là 1 năm. Bất quá nếu là đến lúc đó không có hoàn thành kết đan, ta cũng sẽ không biết đuổi ngươi đi ra. Kỳ thật người ta kết đan đều muốn vài thập niên. Còn có lần thứ nhất kết đan không thành tiếp tục kết đan đấy. Làm cái 6-70 năm cũng không phải chuyện lạ. Cho nên đại trưởng lão nói lại để cho hắn kết đan thành công trở ra. Đã là rất lại để cho hắn chiếm tiện nghi rồi. Bất quá Diệp không cũng không còn tưởng chiếm cái này tiện nghi. Hắn tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh. Đột phá thời gian nếu so với mặt khác công pháp ngắn thì nhiều. Hơn nữa hắn cũng không còn thời gian ở đâu bên cạnh hao tổn. nếu là 10 năm vừa đến, hắn kết đan còn không có thành công, hắn tự sẽ xem xét trước đi ra. Tốt rồi, ta còn có việc muốn bề bộn, ngươi có rảnh rỗi tự đi vào tu luyện a. Đại trưởng lão đã chuẩn bị đã đi ra. Đợi một chút. Diệp không có chút ngượng ngùng nói. Kế bá, có thể hay không phiền toái ngài một chuyện? Ta đạo lữ Hoàng Thi Thi bị Điển Đương Ma Tôn kéo đi làm ô sinh rồi. Ta muốn cầu ngài cho số 17 trưởng lão chuyển lời. Lại để cho hắn giúp ta tra tìm một cái Điển Đương Ma Tôn tình huống. Cùng Hoàng Thi Thi hạ lạc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 817. Đờ. Ai trưởng lão cười nói. Mấy ngàn năm nay. Ngươi vẫn là thứ nhất phân công ta làm việc người. Bất quá niệm tại ngươi đối với đạo lữ tình ý. Hơn nữa ta gần đây muốn đi hắc y ma tôn mấy lần. Ta tự cho ngươi mang lời này a. Tạ ơn kế bác, ngài thật sự là quá tốt. A. Còn có. Nếu là số 17 trưởng lão cần phí tổn. Lại để cho hắn trực tiếp tại ta gửi ngân hàng ở bên trong khấu trừ. N. Đại trưởng lão hừ một tiếng, liền không còn có thanh âm, xem ra đã đi ra. Được rồi, vậy ta còn phải đi tu luyện a. Diệp không đi vào thông đạo. Thông đạo hai bên. Quả nhiên có mấy cái gian phòng. Tại trầm trọng trên cửa đá. Phân biệt viết kim một thủy hỏa thổ các loại đời chữ. Xem ra tất cả cái gian phòng ở bên trong linh khí là không đồng dạng như vậy. Cần loại nào linh khí tự đi đâu gian tu luyện. Tuy nhiên kim thuộc tính linh khí so sánh hiếm có. Thế nhưng mà Diệp không hiện tại cũng không cần. Hắn cuối cùng quyết định. Hay là đi viết ngũ hành chữ trong phòng kết đan. Dù sao. Hắn là ngũ hành linh căn. Kết đan lúc chung quanh linh khí cân đối điểm. Đối với hắn cũng là có lợi thật lớn đấy. Đại trưởng lão nói trong thông đạo tổng cộng 12 gian phòng. Theo thứ tự là kim. Một. Thủy. Hỏa. Thổ. Ngũ hành tất cả hai gian. Ngũ hành linh khí gian phòng đã là cuối cùng rồi. Thế nhưng mà. Thông đạo cũng không phải đến vậy mà dừng. Mà là tiếp tục về phía trước kéo dài. Không biết thông hướng ở đâu. Cái này thông đạo cuối cùng lại là ở đâu đâu này. Diệp không có chút tò mò không có tiếng ngũ hành gian phòng tiếp tục đi phía trước tìm kiếm. Đi một hồi, rốt cục đi vào thông đạo cuối cùng. Tại đây cũng là một cái nhà đá. Trong nhà đá có một cái xoay quanh thạch đầu than lầu. Bất quá đầu bập than lại thiết hạ kim quang cấm chế. Không cách nào tiến vào. Cái này là thông hướng một năm tương đương 152 tầng A. Nếu như có thể đi bên trên tu luyện một năm. Vậy thì sướng rồi. Diệp không đánh giá cấm chế này, phát hiện cấm chế này là có thể mở ra đấy.